Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824, hư không thú hoàng người. Hiện thân, nhìn lấy bốn đại hư không thú vương mang theo nhìn một cái vô tận hư không thú nhóm hoàn toàn biến. Mất ở phía xa hóa vì một điểm đen, theo điểm đen càng ngày càng nhỏ. Rốt cục hoàn toàn biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt. Mà Bạch Phong lúc này nhìn thoáng qua vũ trụ chi thành, lại là không có lập tức đi vào, mà chính là hướng về nơi xa đi đến. Bởi vì lúc này đã có không ít người xuất hiện ở Đông Thành bên này. Bạch Phong cũng không muốn bại lộ thân phận của mình, cho nên chuẩn bị sau khi rời đi, đang dùng truyền tống phù trực tiếp trở lại vũ trụ chi thành bên trong. Rất nhanh, Bạch Phong bóng người cũng hoàn toàn biến mất tại Đông Thành tầm mắt mọi người bên trong. Cung Đằng, người vị huynh đệ kia chạy đi đâu rồi? Phong Giật Phàm lúc này nhìn lấy Cung Đằng, cực kỳ tò mò hỏi. Phải biết, Phong Giật Phàm, đái chỉ bọn người thế nhưng là vẫn chờ nhìn một chút Bạch Phong hình dáng đâu. Dạng này, về sau tối thiểu không lại bởi vì không biết từ đó đắc tội Bạch Phong. Cung Đằng lắc đầu nói, không rõ ràng, bất quá ta hiện tại muốn đi tìm Hắc Ma Bảo Hùng cùng Tử Viêm Song Đầu Khuyển. Tại trước khi đi, ta tại cảnh cáo các ngươi một chút, đừng đi Thiên Vân Tửu Lâu Thiên Vân người gian phòng trò. Bởi vì Mục Lân ở nơi nào, mà huynh đệ của ta nói qua, ai dám đi quấy rầy lúc này Mục Lân, hắn sẽ giết người nào. Không muốn cho là hắn nói là trò đùa lời nói. Nói xong, Cung Đằng cũng mặc kệ mấy người, trực tiếp liền rời đi vũ trụ chi thành, hướng về bốn đại hư không thú vương rời đi phương hướng bay đi. Hắn biết, bốn đại hư không thú vương khẳng định tại phía trước một nơi nào đó chờ hắn. Nhìn lấy Cung Đằng rời đi, Phong Giật Phàm sắc mặt cũng là biến khó coi. Bởi vì Cung Đằng đối hắn nói chuyện thái độ cùng ngữ khí thật càng ngày càng cuồng, quả thực là triệt để không đem hắn để ở trong mắt. Đã chuyện nơi đây giải quyết, không có việc gì ta thì rời đi trước. Tống Trọng Sơn lúc này tự nhiên không tốt cùng Phong Giật Phàm bọn họ cái này một cái tiểu đoàn đội tiếp tục cùng một chỗ. Sau khi nói xong lời này, liền trực tiếp phóng lên tận trời, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Cái này Cung Đằng thật là càng ngày càng không đem ta để ở trong mắt. Thả trước kia, lần nào nhìn thấy ta, không đến thận trọng, nói chuyện càng là muốn tất cung tất kính. Hiện tại quả thực muốn vô pháp vô thiên. Phong Giật Phàm lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi nói. Phong lão đại, cái kia Cung Đằng nói Mục Lân cũng tại cái này vũ trụ chi thành. Hơn nữa còn tại Thiên Vân nhân gian phòng trọ bên trong. Vậy chúng ta muốn hay không? Đái chỉ lúc này nhìn về phía Phong Giật Phàm bỗng nhiên mở miệng nói ra. Phong Giật Phàm lắc đầu nói. Mặc kệ cái này Cung Đằng nói thật hay giả, chúng ta tạm thời cũng không thể tùy tiện nếm thử. Tạm thời rời đi đi. Muốn đem cái này Cung Đằng chơi chết, chúng ta thì phải thật tốt bàn bạc kỹ hơn, tuyệt đối không thể lỗ mãng làm việc, không phải vậy chờ đợi chúng ta kết quả chính là chết. Nói xong, Phong Giật Phàm liền trực tiếp phóng lên tận trời, rời đi vũ trụ chi thành, nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Nghe xong Phong Giật Phàm mà nói về sau, nhìn đến Phong Giật Phàm đã rời đi, ba người liếc nhau một cái về sau, cũng đều đi theo lập tức phóng lên tận trời, nhanh chóng đuổi theo. Mà lúc này Bạch Phong lại là đã một lần nữa về tới vũ trụ chi thành bên trong. Nhàn nhã đi tại vũ trụ chi thành Bắc thành phồn hoa trên đường phố. Không mặt quái nhân, có hứng thú hay không tiến đến tâm sự. Ngay tại Bạch Phong đi dạo, chuẩn bị đi Thiên Vân Tửu Lâu tìm Mục Lân. Hiếu kỳ rõ ràng ba ngày thời gian đã qua, mặc kệ thành công thất bại, nhưng hệ thống lại vẫn không có tin tức gì thời điểm. Một đạo thanh âm xa lạ lại là bỗng nhiên theo bên cạnh truyền vào trong tai của hắn. Hả? Bạch Phong quay đầu nhìn qua, lại là nhìn đến một tên tuổi già sức yếu lão giả đang đứng tại một nhà phổ thông tiệm tạp hóa trước. Cửa nhìn lấy hắn, đương nhiên có hứng thú. Bạch Phong toát ra một vệt tươi cười quái dị trực tiếp đáp. Hắn rất ngạc nhiên, đối phương là làm thế nào biết hắn thì là trước kia không mặt quái nhân. Phải biết hắn nhưng là thông qua truyền tống phù trực tiếp tiến vào vũ trụ chi thành. Cũng không có thông qua vũ trụ chi thành Đông Nam Tây Bắc bốn thành cổng thành. Mà lại thì liền y phục, giày đều hoán đổi, dưới tình huống bình thường là không thể nào có người phát hiện hắn mới đúng. Cho nên Bạch Phong là thật hiếu kỳ lão giả này là như thế nào biết được thân phận của hắn. Rất nhanh, Bạch Phong liền trực tiếp đi vào trong cửa hàng, mà lão giả tại Bạch Phong sau khi tiến vào cũng là đi theo tiến đến, đồng thời trực tiếp đem cửa hàng môn cho đóng lại. Lúc này, Bạch Phong lại là không khẩn trương chút nào chi sắc, nhìn vẻ mặt ý cười lão giả, nói thẳng, ngươi là ai, là như thế nào phát hiện ta thân phận, ta tự nhận sẽ không có người có thể phát giác ta thân phận mới đúng. Lão giả nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, bởi vì ta không phải người. Chừng, nghe đến lão giả lời này, Bạch Phong hai mắt đột nhiên trợn tròn, trên mặt càng là toát ra một vệt vẻ giật mình. Phải biết hắn nhưng là tại trên người lão giả này không có phát giác được bất luận cái gì hư không. Thú khí tức, có thể lão giả lời này, giống như không hề giống đùa giỡn bộ dáng. Chờ một chút, người cái kia không phải là ba đại hư không thú hoàng người một trong đi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn lấy lão giả trực tiếp hỏi. Ha ha ha, lão giả nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp lên tiếng phá lên cười nói. Ngươi nói không sai, ta đích xác cũng là ba đại hư không thú hoàng người một trong. Trước đó ở bên ngoài ngươi không phải thì hướng cái kia bốn cái tiểu gia hỏa hỏi thăm qua ba người. Chúng ta lão gia hỏa tin tức à? Hiện tại ta chủ động đi ra. Ngươi có cái gì muốn hỏi ta sao? Ha ha, nghe đến lão giả lời nói về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói. Không có cái gì muốn hỏi. Cũng là hiếu kỳ hư không thú ba đại hoàng giả đến cùng là dạng gì? Nguyên lai các ngươi đột phá đến cấp 12-12 đoạn. Vậy mà có thể hóa thành nhân hình. Càng là toát ra nhân loại khí tức che giấu hư không thú khí tức. Lợi hại, thật sự là lợi hại a. Hiện tại nhìn thấy một cái cũng là có thể. Đối với mặt khác hai cái ta cũng không có hứng thú gì. Nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước. Bạch Phong lúc này nhìn lấy lão giả nói lần nữa. Sau khi nói xong, liền trực tiếp theo lão giả bên người đi qua, hướng về cửa hàng cửa phòng đi đến. Mà lão giả nghe xong Bạch Phong, nhìn lấy thật chuẩn bị trực tiếp rời đi Bạch Phong, cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái này cùng hắn dự nghĩ tới Bạch Phong biết được nó thân phận sau phản ứng cùng tình huống hoàn toàn không giống, để hắn trước đó hết thảy chuẩn bị đều uổng phí. Thậm chí lúc này Bạch Phong muốn rời khỏi, nó lập tức đều mộng, không biết nên làm sao làm. Chờ một chút, ngay tại Bạch Phong đánh mở cửa hàng môn chuẩn bị rời đi thời điểm, lão giả vội vàng hô to lên. Thế nào, còn có việc? Bạch Phong trực tiếp đóng lại cửa hàng môn, khóe miệng toát ra một tia đắc ý nghiền ngẫm nụ cười. Xoay người nhìn lão giả trực tiếp cười hỏi. Lão giả không biết sống bao lâu, nhìn đến Bạch Phong lúc này không chút nào che giấu thần sắc, thì biết mình đã theo tự cho là đúng chủ động biến thành bị động. Tiểu hữu, thật sự là lợi hại a. Lão giả lúc này cực kỳ chân thành nhìn lấy Bạch Phong tán dương. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói, mỗi người cũng khoe ta lợi hại, ngươi cũng không cần khen, dù sao ta đều nghe phiền. Có việc nói sự tình, ngươi không tiếc bại lộ thân phận tìm tới ta, đến cùng có chuyện gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,